Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Tại thời khắc này, tuyết đế tựa hồ minh bạch cái gì, tiến lên cầm Vân Băng tay, nhẹ giọng nói, ngươi làm như vậy thật không có vấn đề sao? Có, làm sao lại không có, gặp tuyết đế cũng đoán được. Vân Băng cũng không có giấu giếm nữa. Tuyết đế hơi hơi trầm mặc. Một lát sau, chỉ nói là, có cái gì cùng một chỗ gánh chịu. Vân Băng tâm lý cảm động, lại không có đáp ứng cái gì. Ta cảm nhận được tiểu khả tinh thần chi hải bên trong băng thần hạt giống. Biết đây là Vân Băng, muốn giang rộng ra đề tài. Tuyết đế có chút lạnh hừ một tiếng, nói, 3 tuổi trước để tiểu khả dung hợp tốt nhất. Khi đó ngươi cũng không có tỉnh lại. Không có việc gì, dung hợp thì dung hợp đi. Vân Băng khẽ nói, ta đã che đậy băng thần thần tính hạt giống khí tức. Tuyết đế trầm mặc không nói, đem đầu tựa vào trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn. Vân Băng biết tuyết đế là có ý gì, nhẹ gật đầu, đem tuyết đế ôm vào trong ngực. Ngày thứ hai, ba ba, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Đường môn, đi gặp hôm qua nói thúc thúc a di. Tiểu khả lộ ra rất hưng phấn, quay đầu nhìn một chút chung quanh, nghi hoặc hỏi, ba ba, vì cái gì đem những vật này đều lấy đi? Chúng ta đây là muốn dọn nhà sao? Là muốn dọn nhà, đem đến một rất đẹp đích địa phương. Vân Băng ôn hòa cười nói, có hoa sao? Tiểu khả chờ mong hỏi. Vân Băng gật đầu, nghe tối hôm qua tuyết đế nói, tiểu khả rất thích hoa. Nghe vậy, tiểu khả càng thêm mong đợi. Tử giới bên trong, thế giới đã hình thành, cũng không muốn sơ sinh thế giới đồng dạng, ngược lại giống như là tạo thành thật lâu thế giới, cùng sở hữu 4 khối đại lục Nam Bắc, hai bên còn có thật nhiều hòn đảo. Trong đó hoàn cảnh địa phương tốt có rất nhiều, thỏa mãn tiểu khả nhu cầu địa phương cũng không ít. Đại lục cũng tiểu, đứng lục địa diện tích 34%, còn lại là hải dương. Tổng diện tích Vân Băng không biết, nhưng hẳn không phải là quá lớn. Dù sao cũng là con thế giới, vẫn là phòng bị bên trong thế giới. Đợi sau khi thu thập xong, Vân Băng phất tay, ngân sắc quang mang lập lòe, đem bọn hắn bao phủ. Trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới đường môn cửa lớn trước đó. Tiểu khả rất là trời mắt to màu xanh lam, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nàng trước kia cũng không phải chưa từng tới Sử Lai Khắc Thành, nhưng giống nhanh như vậy lại là không có một lần. Ba ba, hảo lợi hại, dạy ta. Tiểu khả đôi mắt sáng lấp lánh, lên tiếng hỏi, tiểu nhưng bây giờ còn quá nhỏ, chờ ngươi lớn lên chút thì giao ngươi. Vân Băng nhéo nhéo tiểu khả gương mặt nói, tuyết đế ở một bên nhìn đến lại là ghen tuông đại phát. Trong trí nhớ, tiểu khả đã từng cũng cùng với nàng như vậy thân, nhưng là tự Vân Băng tỉnh lại về sau lại là thay đổi. Chỉ chốc lát sau, đường nhã mọi người ra nghênh tiếp. Vân Băng mỉm cười hướng tiểu khả giới thiệu, vị này là đường nhã. Tiểu khả ngươi bảo nàng a di liền tốt. Đường nhã, ngoặc kép chấm hỏi, lão nương có già như vậy sao? Năm nay lão nương mới 30 có được hay không? Tiểu nhã nháy nháy mắt, đàng hoàng kêu lên, đường a di tốt, bối bối. Từ Tam Thạch bọn người ở tại một bên cười trộm, để đường nhã hung hăng lườm bọn họ một cái, mới nhìn hướng tiểu khả ôn hòa cười nói, tiểu khả, thật đáng yêu, không dùng gọi A-di, gọi tỷ tỷ là được rồi. Ngươi khả năng không biết, tỷ tỷ tại ngươi lúc nhỏ còn ôm qua ngươi đây. Thật sao? Tiểu khả hồ nghi, xin lỗi đường A-di, ta không nhớ rõ. Đường nhã, ngoặc kép chấm chấm, tiểu khả gọi tỷ tỷ là được rồi. Đường A-di, ta nghe ba ba. Tiểu khả nhìn hướng Vân Băng nói, Vân Băng. Nhất thời, đường nhã sâu kín nhìn về phía Vân Băng, quán niệm nảy sinh. Vân Băng cười không nói. Đều 30 người, trang cái gì non, Tiểu Khả, tỷ tỷ rất già sao? Đường Nhã trừng Vân Băng liếc một chút, tiếp tục hướng về Tiểu Khả hỏi. Tiểu Khả lắc đầu, không già, mà lại nhìn rất đẹp. Đường Nhã thần sắc vui vẻ, nhưng là không có mẹ ta đẹp mắt. Tiểu Khả nói bổ sung, ha ha, không được, ta nhịn không được. Từ Tam Thạch dẫn đầu cười xuất sinh, những người khác cũng bị lây bệnh. Vân Băng lần nữa giới thiệu, vị kia cười vui vẻ nhất chính là Từ Tam Thạch, người gọi hắn Từ Thúc Thúc là được. Bên cạnh hắn là Bối Bối, Bối Thúc Thúc, vị kia là Nhược Thiên Nhu, Yếu A Gai, Hòa Thái Đầu, cùng Thúc Thúc, Tiêu Tiêu, Dì Tiêu, Phong Dịch. Tiểu Khả mở to đôi mắt to khả ái từng cái kêu lên. Mọi người, trong đó nhỏ nhất Tiêu Tiêu có chút mộng bức chỉ chính mình. Nói, Vân Băng ta theo ngươi một giới đi, làm sao ta cũng là A-di. Cũng không nhỏ, Vân Băng lạnh nhạt nói. Ngạch, Tiêu Tiêu khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nói, ngươi lợi hại, đi vào nói đi, Vân Băng mở miệng nói. Cũng liếc bầu trời một cái, trong mắt hắn toàn bộ bầu trời tràn ngập một tầng tựa như ảo mộng sương mù màu trắng. Cái này muốn đến cũng là cái kia ảo trận đi. Trông thấy Vân Băng hơi hơi mặt nghiêm túc, Đường Nhã mọi người hiểu ý, nhẹ gật đầu, bọn họ đi vào đường môn đại thính nghị sự. Không có mất một lúc, liền truyền đến khiếp sợ thanh âm, nhưng bởi vì có chút cách âm bình chướng tồn tại, cũng không có truyền đi bao xa. Vân Băng, ngươi vậy mà thành thần. Các ngươi không phải đã có suy đoán sao? Vân Băng nhìn chung quanh bọn họ liếc một chút hỏi. Đường Nhã mọi người còn có chút ngốc trệ, kịp phản ứng về sau. Đường Nhã hỏi, Vân Băng ngươi nói là để cho chúng ta tiến vào ngươi phòng bị bên trong thế giới, mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào thần giới sao? Vân Băng nhẹ gật đầu. Chân thành nói, đúng, trên mặt nổi danh ngạch của ta chỉ có 5 cái, ta đã có nhân tuyển, nhưng là tiến vào tử giới thế giới, ta khẳng định thần giới cũng sẽ không phát hiện, các ngươi cũng có thể tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Tử giới thế giới cũng là một cái thế giới, bất quá là đổi một hoàn cảnh, đem các ngươi đều mang đến cũng không tồn tại cái gì cô độc vấn đề. Cha mẹ của các ngươi, già già nãi nãi cũng có thể tiến vào, rất thân thân nhân cũng được, nhưng là khác một mạch đem tất cả thân thích đều mang lên. Đánh cái tỷ lệ, tựa như là Tam Thạch học trưởng ngươi. Ngô, đừng nghĩ lấy đem Huyền Minh Tông đóng gói mang đi. Tuy nhiên ta chỗ này hoàn toàn có thể, nhưng là ta chỉ cùng các ngươi quen. Hắn thực sự không có biết được băng nguyệt có thể diễn hóa thế giới trước đó, Vân Băng chính là cái này ý nghĩ, để bọn hắn tiến vào băng nguyệt, hắc ám không có vấn đề gì, có thể dùng một ít gì đó chiếu sáng, cũng là hoàn cảnh kém chút, hiện tại có tử giới thế giới càng tốt hơn, đương nhiên một ít lời đến nói ra, không phải vậy mang theo cha mẹ của bọn hắn. Cha mẹ của bọn hắn còn muốn mang lên bọn họ cái này thân thích, cái kia thân thích, thậm chí còn có bằng hữu. Hắn cùng những người kia cũng không quen. Vân Băng mà nói để mọi người hơi hơi trầm mặc, ào ào nhẹ cau mày, tựa hồ tại cân nhắc, sinh mệnh của ngươi khôi lỗi thật có thể thay sự hiện hữu của chúng ta à? Giấu giếm được chúng thần sao? Một lát sau, Đường Nhã hỏi. Vân Băng có thể nghĩ đến bọn họ, nói thật, bọn họ rất vui vẻ, đột phá cảnh giới càng cao hơn, trở thành thần, nói thật cái này dụ hoặc là to lớn, bọn họ người nào cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt, có thể, ta thành thần về sau, sinh mệnh khôi lỗi đã hướng tới hoàn mỹ, huyết nhục có thể có, tuổi thọ của bọn hắn cũng có thể cùng các ngươi không hai. Thậm chí là cảnh giới phía trên cũng có thể một dạng. Đồng dạng cũng sẽ tăng lên. Vân Băng nói ra, không cần phải gấp, tăng thêm hôm nay, các ngươi còn có 3 ngày thời gian cân nhắc. Đúng, đem chuyện này nói cho Huyền lão bọn họ, để Huyền lão cũng suy nghĩ một chút. Mặt khác, còn có bản thể tông lôi lão bọn họ, để bọn hắn không cần loạn truyền. Có thể nói cho người nào? Ta muốn Huyền lão cùng lôi lão cũng rõ ràng. Ta còn có sự tình khác, thì rời đi trước. Đúng rồi, không cần lo lắng Vũ Hạo. Hắn có chính mình thần đế truyền thừa. Cái này khiến Đường Nhã thân thể của bọn hắn lại hơi hơi chấn động, nói, Vân Băng đứng dậy ôm lấy Tiểu Khả đi tới ngoài cửa. Một chút chữ nói cho Đường Nhã bọn họ quá nhiều tin tức. Bọn họ cần muốn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Đúng lúc này Vân Băng tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nói bổ sung, đem chuyện này nói cho Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm, còn có bản thể tông Diệp Kỳ Duyệt cùng Diệp Kỳ Phong huynh muội. Sau khi rời đi, Vân Băng ôm lấy Tiểu Khả mang theo Tuyết Đế hướng về cực bắc chi địa mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?